Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và tiếp sau đây sẽ là tập 62 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Những quỷ vượn trước mắt này có thực lực hơn xa trước đó, cao hơn một bậc so với hai con quỷ vượn riêng lẻ, có hơi tương tự với chú Linh Vương ở trong truyền thuyết. Đây dường như là hợp hồn thuật trong lời đồn sao? U Lan cũng kinh hồn khiếp vía chậm rãi nói. Hợp hồn thuật sao? Triều Địa lập tức nhớ lại một số tin tức. Hắn từng đọc qua một số bản cổ tịch có liên quan tới chuyện này. Đây là một loại bí thuật quỷ môn yêu cầu điều kiện sử dụng vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt nhắm vào thể quỷ hồn. Chẳng những yêu cầu hồn phách quỷ hồn phải có người tế luyện cùng lúc, hơn nữa khi còn sống nhất định cũng phải là huyết mạch tương liên, còn có yêu cầu tâm ý tương thông, lại phải có bảo vật đặc biệt luyện chế hợp hồn mới có thể thi triển thần thông này. Thi triển bí thuật này cũng phải trả giá rất là đắt, chỉ có thể duy trì trong 1-2 canh giờ mà thôi, mà sau đó đôi hồn phách hợp hồn này cũng sẽ tách ra, tổn thương nguyên khí cũng rất là nặng nề. Nhất định phải tinh dưỡng trong một thời gian rất là dài mới có thể khôi phục lại như cũ. Mặc dù trả giá đắt như vậy, điều kiện cũng rất là nghiêm khắc, nhưng uy lực của nó cũng hết sức là cường hãn. Hai con quỷ vượn này vốn là hai tu sĩ kết đan hậu kỳ, nhưng sau khi hợp hồn lại có thể tương đương với chú Linh Vương tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng tu vi tăng lên bất thình lình như vậy cũng không thể nào so sánh với chú Linh Vương chân chính, rốt cuộc hùng mạnh tới mức nào cũng chưa thể biết được. Thừa dịp đối phương chưa thi triển xong hợp hồn thuật, Châu Địa múa may mộng ly kiếm chém ra một đạo kiếm quang màu tím về phía quỷ vượn, đồng thời đám con rối cũng không ngừng công kích lên quỷ vượn. Quỷ vượn há to miệng phun ra một cỗ khí xám đen, ngưng tụ cùng âm khí xung quanh thành một luồng, nhất thời bảo vệ phạm vi trước người của nó, đồng thời nó tung người nhảy lên một cái mang theo một cỗ hắc khí, thân hình của nó chỉ thấp thoáng vài cái đã đi tới địa phương cách đó mấy trượng có âm khí dày đặc hơn. Công kích của con rối không thể nào đột phá phòng ngự của âm khí dày đặc này, chỉ có kiếm quang màu tím còn có thể chém vào âm khí xám đen, nhưng lại bị đối phương dùng cốt trượng hơi bị tổn thương kia chống cự lại. Dù sao Triều Địa cũng không thể chủ động kích phát ra Phật lực chứa trong mộng ly kiếm, kiếm quang phát ra cũng chỉ ẩn chứa hỗn nguyên kiếm khí mà cũng không có Phật lực gia trì, cho nên cũng không có cách nào khắc chế đối phương một cách hữu hiệu nhất. Theo như kinh nghiệm những lần giao thủ trước đây với chú Linh, chỉ có bản thể mộng ly kiếm công kích trực tiếp vào thân thể của đối phương mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Triều Địa thoáng động ở trong lòng, thần niệm quét qua túi linh thú đeo bên hông, hắn khẽ nhếch môi lên lở một nụ cười thần bí, sau đó miệng của hắn bắt đầu lẩm bẩm, truyền từng đạo pháp quyết qua tay mình vào trong mộng ly kiếm. Lúc này quỷ vượn cũng đang chuẩn bị xuất ra thế công bén nhọn, nó cầm trong tay thanh cốt trượng còn nguyên vẹn khẽ niệm chú ngữ, đầu lâu trên cốt trượng lại bành trướng chừng một thước, miệng rộng của nó âm trầm há to, hút tất cả âm khí nồng đậm xung quanh vào miệng. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân cốt trượng lại chuyển sang màu sắc đen nhánh sáng bóng. Lúc này Triều Địa cũng đã niệm xong khẩu quyết cự kiếm thuật, hóa mộng ly kiếm trong tay trở thành dài 2 trượng. Quỷ vượn thấy vậy hừ lạnh một tiếng, không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Sau khi đối phương hóa lớn bảo kiếm như vậy, đương nhiên uy lực sẽ gia tăng lên một chút, nhưng linh hoạt lại giảm đi rất là nhiều. Muốn làm cho nó tổn thương chỉ là người si nói mộng mà thôi. Triều Địa vỗ nhẹ bên hông một cái, lục quang nhàn nhạt chợt lóe lên, một con sao long màu xanh nhạt dài chừng mấy trượng bay ra giữa không trung gương nanh múa vuốt, vừa ra đã há miệng thật to phun ra mấy chục đạo băng chùy to chừng một thước, bay thẳng về phía con quỷ vượn kia. Sau khi giao long bay ra, quỷ vượn chỉ nhìn một cái rồi không để ý tới nữa, còn mấy chục đạo băng chùy kia tự nhiên nó cũng không coi ra cái gì. Quả nhiên băng chùy đã bị âm khí vây xung quanh nó ngăn cản, rất nhanh đã tan rã, biến mất không thấy nữa. Quỷ vượn chợt hét lớn một tiếng, đầu tiên là hình thể tăng vọt lên 3 phần, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, nhỏ hơn trước tầm mấy lần, chỉ có cánh tay phải nắm cốt trượng trở lên tráng kiện vô cùng, to hơn gấp mấy lần so với lúc trước. Dường như nguyên khí toàn thân của nó đều tập trung lên cánh tay này, nhìn qua cũng không có cân xứng một chút nào, trông cực kỳ quỷ dị. Quỷ vượn lại quát to một tiếng, giơ cánh tay về phía trước dùng sức vung lên cốt trượng, giống như bị cốt trượng hút đi linh khí, cánh tay trắng kiện lập tức nhỏ đi một chút, đồng thời trong hai hốc mắt của đầu lâu bắn ra hai đạo hắc quang tốc độ cực nhanh kêu vù vù, một đạo bắn thẳng tới Triệu Địa, đạo còn lại bắn thẳng về đám con rối ở bên cạnh. Hắc quang công tới tốc độ cực nhanh, uy thế vô cùng mạnh mẽ, Triệu Địa chỉ kịp chắn ngang Mộng Ly kiếm ở trước người bảo vệ mình. Một tiếng keng trong trẻo vang lên, một cỗ hắc quang đánh trúng vào cự kiếm, chấn vang cả kiếm lẫn Triệu Địa bay ngược ra hơn một trượng. Mấy tiếng phập phập vang lên, một cỗ hắc quang dễ dàng xuyên thấu tấm thuẫn linh cụ màu vàng sẫm trong tay của một con rối, cũng liên tiếp đánh lên thân thể của 3 con rối khác. Ngay sau đó, có 2 tiếng keng keng nhẹ nhàng vang lên, hắc quang rơi xuống đất, không ngờ là 2 khối giống như khối đá màu đen, nhưng ngay sau đó hóa thành một cỗ âm khí xám đen tiêu tan không thấy nữa. Âm khí hóa thực sao? Kể từ sau khi quỷ vượn 2 sừng xuất hiện, 2 nàng tự biết cũng không giúp được gì cho Triệu Địa, lúc này đã sớm trốn vào trong cơ thể của hắn. Sau khi thấy hắc quang công kích bá đạo này, U Lan hoảng sợ kinh hồ thất thành. Ây, quả nhiên là quỷ vượn cấp bậc chú linh vương, không ngờ rằng có thể ngưng tụ âm khí thành thực thể phát động công kích, gần như là phá hết bất cứ phòng ngự nào của ta. Trong lòng Triều Địa cũng thầm kêu may mắn, nếu không phải bản mệnh pháp bảo của hắn ẩn chứa Phật lực, và lại cũng là tài liệu luyện chế rất là tốt, hết sức khắc chế những thể tà quỷ này, bằng không có thể chống cự một đòn cường hãn vô cùng này hay là không, cũng không thể nói chắc được. Bằng phong dao cũng nhanh chóng bay đến bên cạnh của Triều Địa, hắn lập tức khinh thân nhảy lên một cái, vọt lên lưng của bằng phong dao. Một đòn vừa rồi chẳng những làm cho cánh tay của quỷ vượn nhỏ đi rất nhiều, ngay cả màu sắc cốt trượng cũng nhạt đi không ít, lực một đòn này đã tiêu hao hết một nửa âm khí ngưng tụ trong cốt trượng. Xuất ra một đòn dốc hết toàn lực nhưng lại không thể giết được đối phương, quỷ vượn cũng không hài lòng một chút nào, nó đang ngưng tụ sức lực toàn thân, định xuất ra công kích âm khí hỏa thực một lần nữa. Triều Địa nhìn chằm chằm không chớp mắt nhất cử nhất động của quỷ vượn, không ngờ rằng hắn không làm ra những động tác công kích hoặc là phòng ngự nào khác. Quỷ vượn hét lớn một tiếng, cánh tay phải vung mạnh lên một cái, đầu lâu trên cốt trượng lại bắn ra 2 đạo hắc quang từ trong hốc mắt một lần nữa, nhắm thẳng về phía của Triều Địa. Trong khoảng khắc quỷ vượn vùng cốt trượng lên, Triều Địa lập tức hạ một mệnh lệnh cho băng phong dao, nó nhanh chóng lay động đuôi mình, một luồng gió nhẹ chậm rãi thổi tới. Trong khoảng khắc đạo hắc quang sắp sửa bắn vào người của Triều Địa, thình lình cả người lẫn dao biến mất ngay tại chỗ, 2 đạo hắc quang không thể nào đỡ nổi rơi vào trong khoảng không. Quỷ vượn liền sửng sốt, nhưng rất nhanh nó chợt cảm thấy cách mình chừng một trượng, dường như có gió nhẹ nhàng thổi tới. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triều Địa chân đạp băng phong dao thình lình xuất hiện ở chỗ này, tay vung Mộng Ly kiếm vẽ ra một đạo tử quang bổ xuống đầu của nó. Quỷ vượn kinh hãi vô cùng, thân hình của nó vẽ ra một cỗ khí xám đen cấp tốc trôi sang một bên, đồng thời giơ ra cốt trượng cánh tay trái đã bị thương, định ngăn cản thế kiếm chém xuống này. Rắc một tiếng vang lên, Mộng Ly kiếm chém thanh cốt trượng này gãy làm 2 đoạn, sau đó lại tiếp tục vung lên, chém đứt lìa cánh tay trái của quỷ vượn. Nửa cánh tay gãy vừa rời khỏi thân thể của quỷ vượn, lập tức hóa thành một cỗ âm khí nồng đậm nhanh chóng tiêu tan không còn nữa. Mặc dù quỷ vượn nhân cơ hội này chỉ hoãn một chút thời gian, thân hình của nó thấp thoáng tránh xa một trượng, nhưng cánh tay trái của nó đã bị thương rất là nặng, và lại miệng vết thương lại bị một lớp linh quang mờ mờ bao phủ, khiến cho nó trong khoảng khắc không có cách nào có thể sử dụng âm khí hồi phục cánh tay trở lại nguyên vẹn được. Quỷ vượn liền giận dữ, tay phải của nó múa may cốt trượng, hóa thành một cánh tay xương lạnh lẽo to chừng một trượng, chộp về phía của Triệu Địa cách đó vài trượng mà thôi. Lúc cánh tay xương sắp sửa chộp trúng Triệu Địa, Băng Phong Giao nhẹ nhàng vẫy đuôi một cái, một làn gió mát thổi qua, Triệu Địa cùng Băng Phong Giao biến mất không thấy, cánh tay xương lại chộp vào trong khoảng không. Ngoài mười mấy trượng lại nổi lên một cơn gió, thân hình của Triệu Địa và Băng Phong Giao lại xuất hiện ở đó. Triệu Địa tế xuất pháp bảo Thuần Dương Thuẫn trước người, sau đó tay cầm cự kiếm khẽ quát một tiếng, trên mặt của hắn thoáng hiện ra một tầng tử khí. Một đạo tử quang từ trong tay của hắn phát ra, chảy xuôi đều đều trên toàn thân của Mộng Ly Kiếm. Cùng lúc đó, rốt cuộc quỷ vượn đã xử lý xong linh quang bám trên miệng của vết thương, từ vết thương xông ra một cỗ âm khí hết sức là nồng đậm, chỉ trong nháy mắt đã tạo thành một cánh tay mới. Quỷ vượn nuốt cốt trượng vào trong bụng, hai mắt của nó đỏ ngầu lộ ra vẻ vô cùng hung ác, sau đó hai tay nắm lấy hai sừng trên trán ra sức rút mạnh, sau khi hai sừng ra ngoài hóa thành mũi dùi nhọn chừng hơn hai thước, toàn thân của mũi dùi này đen kịt nắm chặt ở trong tay lạnh lùng nhìn Triệu Địa. Vết thương chỗ hai sừng để lại cũng thoáng qua hai đạo âm khí, sau đó cũng lành lặn bằng phẳng trở lại. Đuôi của Băng Phong Giao nhẹ nhàng vẫy một lần nữa, mang theo Triệu Địa cùng nhau biến mất ở trước mắt của quỷ vượn. Trong chốc lát, một người một dao xuất hiện ở sau lưng của quỷ vượn, Triệu Địa giơ kiếm chém ra một nhát. Lần này quỷ vượn đã chuẩn bị trước, gần như trong khoảng khắc Triệu Địa xuất hiện đã nhanh chóng xoay người lại, một tay cầm dùi đón đỡ cự kiếm, tay kia cầm dùi đâm về phía bản thân của Triệu Địa. Thần Mộng Ly Kiếm khẽ lách sang một bên, chợt theo thân dùi mà chém xuống, lập tức chém đứt nửa đầu cùng một cánh tay của quỷ vượn. Mũi dùi còn lại dễ dàng đâm xuyên qua Thuần Dương Thuẫn trước người của Triệu Địa, uy thế của nó cũng không giảm đâm vào ngực của Triệu Địa. Đây là lúc sinh tử, không ngờ rằng quỷ vượn lựa chọn thủ đoạn liều mạng, thà chịu hứng chịu một kiếm cũng nhất quyết phải đánh trọng thương Triệu Địa. Nó đoán rằng linh thú của đối phương vừa mới thi triển xong độn thuật quỷ dị, chắc chắn sẽ không còn kịp mang theo Triệu Địa bỏ chạy kịp lần nữa. Mũi dùi dễ dàng đâm xuyên qua thân thể của Triệu Địa, nhưng lúc này hắn đã hóa thành một luồng huyết ảnh không biết từ lúc nào. Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Địa sắc mặt trắng bạch xuất hiện sau lưng của quỷ vượn, múa may Mộng Ly Kiếm trong tay chém như điên cuồng, không cho đối phương bất kỳ một cơ hội thở dốc nào. Nếu là công kích của đao kiếm thông thường, dù cho là sắc bén tới mức nào, có thể cắt thân thể của quỷ vượn ra làm mấy đoạn, quỷ vượn cũng có thể ngưng tụ lại vết thương, khôi phục lại nguyên hình chỉ trong chốc lát. Nhưng mỗi lần Mộng Ly Kiếm chém ra một kiếm, để lại trên thân thể quỷ vượn một vết thương bao phủ một lớp linh quang mờ mờ như có như không. Mà lớp linh quang này lại có tác dụng ngăn cản âm khí ngưng tụ thành hình trong một thời gian rất là ngắn, đây chính là khắc tinh của quỷ vượn. Cho nên sau khi Mộng Ly Kiếm chém loạn xạ một trận, quỷ vượn hết sức cường hãn rốt cuộc cũng bị chém thành vô số mảnh, hóa thành nhiều luồng khí xám đen tiêu tan giữa không trung không còn nữa. Mấy tiếng lộp cộp vang lên, sau khi âm khí thân thể quỷ vượn tan hết, rơi xuống đất là mấy món bảo vật. Hai khối hồn tinh màu xanh biếc, lớn hơn mấy khối Triệu Địa lấy được trước đây một chút, màu sắc cũng đậm hơn một chút. Một thanh cốt trượng trong suốt, hai khối ngọc bài màu đen hình bán nguyệt, hai chiếc sừng đen dài chừng nửa thước, cùng với một chiếc pháp bàn cũng màu đen lớn bằng nắm tay. Triệu Địa nhặt hai chiếc sừng lên, sừng này cũng không phải đơn thuần là âm khí biến ảo mà thành, cho nên sau khi thân thể của quỷ vượn tiêu tan vẫn còn tồn tại, bản thân của chúng cứng rắn vô cùng, bị Mộng Ly Kiếm chém trúng một kiếm, chỉ để lại một vết sức nhỏ mà không bị hủy. Hơn nữa, còn có thể dễ dàng đâm thuẫn pháp bảo Thuần Dương Thuẫn, hẳn là một trọng bảo rất là bất phàm. Này! Các ngươi cũng không nhận ra lai lịch của bảo vật này sao? Triệu Địa hỏi hai nàng U Lan U Nhược. Ê, thân thể của chú Linh là do âm khí hóa thành, theo như thường tình sẽ không có vật gì là thực thể. Sừng này hẳn là do chúng luyện hóa ngoại vật mà tạo thành đó. Sau khi U Lan sở thử phân tích như vậy, sau đó nàng lại nhặt hai ngọc bài màu đen lên ngưng thần nhìn kỹ. U Nhược lại rất có hứng thú với pháp bàn màu đen kia, cẩn thận quan sát. Cột trượng này nhất định là một món minh bảo phẩm chất cực cao, chỉ cần tu vi 2 tỷ bội các ngươi tiến thêm một bậc nữa là có thể sử dụng đó. Đáng tiếc là thanh cốt trượng kia đã bị ta chém gãy làm mấy đoạn, khó có thể sửa chữa. Triều Địa nhặt cốt trượng lên, cùng thu hai chiếc sừng vào trong vòng tay chữ vật của mình. À ha, chủ nhân, ban cho ta cùng U Nhược hai món ngọc bài này đi. U Lan khẽ mỉm cười, nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Sao hả? 2 tỷ muội các ngươi muốn thử hợp hồn thuật hay sao? Triều Địa đầu tiên là sửng sốt, sau đó là mỉm cười, nói. U Lan U Nhược chính là tỷ muội đồng bào, hơn nữa chung sống không biết bao nhiêu năm qua, đã sớm tâm ý tương thông, cho nên vô cùng phù hợp yêu cầu nghiêm khắc của hợp hồn thuật, mà hiển nhiên đôi ngọc bài này cũng chỉ cần dùng một số âm khí là có thể kích thích sử dụng được rồi. Ấy, mặc dù yêu cầu hợp hồn thuật nghiêm khắc thật, trả giá cũng không nhỏ một chút nào, nhưng uy lực của nó khá là hùng mạnh, thi triển cũng không có phiền phức cho lắm, là thủ đoạn có thể sử dụng ở bất cứ tình huống nào đó. U Lan lập tức thừa nhận. Chủ nhân, pháp bàn đen nhánh này quả thật là một trận bàn của không gian pháp trận nào đó, xem ra mấu chốt lối ra tầng này nằm ở trong này đó. U Nhược lộ ra vẻ vui mừng, nói. Nàng cầm pháp bàn trong tay đi lại khắp nơi trong thạch động, thỉnh thoảng đánh ra một đạo âm khí vào bên trên của pháp bàn. Không bao lâu sau, U Nhược đi tới một nơi chợt dừng lại bất động, ném pháp bàn ra trước người đánh vào đó một đạo âm khí xám đen. Pháp bàn phát ra một đạo hắc quang, bắn vào trong vách đá lồi lõm không bằng phẳng cách đó tầm mấy trượng. Âm khí bên trong vách đá quay cuồng một trận, vách đá cũng bị đạo hắc quang kia đánh nứt ra một cái khe, dần dần khe này tách ra lộ ra một cái thang ánh sáng màu sắc rực rỡ. Triều Địa hết sức mừng rỡ, thu thập con rối cùng pháp bảo xong, mang theo hai nàng cùng bước lên thang đi tới đại điện tầng 6 Thồng Thiền Tháp. Đại điện tầng 6 chỉ rộng chừng mấy trăm trượng, bốn phía xung quanh chỉ có hai cánh cửa vòm, nhưng hai cánh cửa vòm này cũng không phải là đối xứng trái phải với nhau, từ vị trí của chúng có thể đoán được, hẳn là có tới 3 cánh cửa vòm, có nghĩa là một cánh cửa vòm đã biến mất. Nói một cách khác, đã có một tu sĩ tiến vào trong cửa ải của tầng 6. Chẳng lẽ lại có tu sĩ xông qua cửa ải tầng 6 trước hắn một bước hay sao? Sẽ là ai đây? Huyễn Vô Hình, Tiêu Dật Hàn, Lâm Tử Hàm mà mình từng gặp ở đại điện tầng 2 sao? Hay là những tu sĩ thành danh khác? Triều Địa thoáng nghĩ như vậy, rồi cũng không tốn quá nhiều tâm tư nữa. Bởi vì ánh mắt của hắn đã chuyển từ cửa vòm trong đại điện, chuyển sang một thứ khác mà hắn quan tâm hơn. Hắn nhìn thẳng vào hàng ô vuông ở trung tâm của đại điện. Tổng cộng chỉ có 10 ô vuông, trong đó đã có 7 ô đã được mở ra cấm chế. Nói cách khác, từ cổ chí kim tu sĩ kết đan kỳ chỉ tới chỗ này bao gồm cả Triều Địa tổng cộng có 8 người mà thôi. Triều Địa nhìn thông thiên lệnh ở trong tay, sau khi hắn giết chết quỷ vượn nó đã khôi phục lại bình thường, hiện tại đã có thể sử dụng mở ra cấm chế của một ô vuông, lấy được bảo vật ở trong đó. Tầng này tất cả chỉ có 10 món bảo vật, hơn nữa độ khó so với tầng 5 quả thật là không thể so sánh được. Nếu như mình lấy được một bộ đẳng cấp công pháp, có thể tu luyện được sẽ là chuyện hay nhất. Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng. Hắn vô cùng hy vọng, thậm chí cũng hơi kích động một chút, kích phát thông thiên lệnh ở trong tay. Thông thiên lệnh lập tức bắn ra một đạo linh quang vào linh quang cấm chế của một ô vương, sau đó cấm chế này phát ra một trận ánh sáng chói mắt, lập tức nhanh chóng biến mất, để lộ ra một hộp ngọc nằm trong ô vương. Đây là một hộp ngọc hình vuông to chừng bàn tay, nhìn bề ngoài hết sức là tầm thường. Thậm chí nắp hộp cũng không có dán phù lục cấm chế nào, Triệu Địa cảm thấy cũng hơi thất vọng. Tâm trạng của Triệu Địa lúc này cũng vô cùng phức tạp, hắn nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, bên trong nắp hộp có in ba chữ cổ kim ti giáp. Mà trong hộp là một chiếc áo bằng tơ toát ra kim quang chói mắt xếp ngay ngắn và chỉnh tề. Triệu Địa lấy áo ra khỏi hộp khẽ rũ một cái, lập tức áo mở ra hoàn toàn, là một chiếc áo bằng tơ giáp vàng mịn nhìn qua hết sức là tầm thường. Triệu Địa thử vuốt ve nắn bóp, chỉ cảm thấy hết sức là mềm mại trơn nhẵn, cảm giác cũng thật là tốt. Hơn nữa còn có vẻ hơi quen thuộc, dường như hắn đã tiếp xúc qua chất liệu này ở nơi nào đó. À, hồn ấn thư sao? Triệu Địa chợt nhớ tới món bảo vật này, kích động lẩm bẩm nói: Đây chẳng lẽ là sử dụng tơ vàng do Kim Ti Tam Vương nhả ra dệt thành Kim Ti giáp này hay sao? Nếu là như vậy, hẳn là năng lực phòng ngự của giáp này sẽ hùng mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng được. Thử một lần sẽ biết thôi. Triệu Địa lấy ra pháp bảo Lưu Kim Đao lấy được ở đại điện của tầng 5, kim đao này bay ra hóa thành một thanh trường đao kim quang sáng chói, sau đó hắn ném kim ti giáp lên không, cầm Lưu Kim Đao bổ thật mạnh. Lưu Kim Đao tiếp xúc với kim ti giáp cũng không phát ra bất cứ một tiếng động nào cả. Triệu Địa thu hồi kim ti giáp nhìn lại, không ngờ rằng không để lại bất cứ dấu vết nào. Triệu Địa lập tức mừng rỡ, quả nhiên là cực phẩm phòng ngự pháp bảo, mặc dù không lấy được công pháp điển tịch như hắn mong muốn, nhưng có được trọng bảo này cũng khiến cho hắn cảm thấy đại chiến tầng 5 của mình là vô cùng xứng đáng. Nghiên cứu thêm một lúc, Triệu Địa phát hiện ra kim ti giáp này có thể mặc ôm sát người, bảo vệ nơi yếu hại là ngực và lưng, ngoài ra cũng có thể tế xuất hình thành một món pháp bảo phòng ngự tùy ý co giãn lớn nhỏ. Triệu Địa vui sướng ở trong lòng, hắn quyết định cởi lân giáp mà mình đang mặc ra, mặc kim ti giáp này vào bên trong, bên ngoài khoác một bộ trường bào màu tím bình thường, sau đó Triệu Địa thử hai ô vuông cấm chế còn lại, vẫn không có cách nào phá được cấm chế trên đó, Triệu Địa cũng không tốn hao quá nhiều tâm tư, thôi không thử nữa. Nhìn hai cánh cửa vòm còn lại, Triệu Địa lộ ra vẻ trầm ngâm vô cùng. Cửa ải tầng 5 đã nguy hiểm vô cùng, nếu không phải bản mệnh pháp bảo của hắn may mắn có thể khắc chế tà quỷ, lúc này chưa chắc hắn đã có thể bình yên đứng ở nơi này. Chắc chắn rằng độ khó của cửa ải tầng 6 sẽ cao hơn rất là nhiều, thậm chí còn có mối nguy cơ đáng sợ hơn rất là nhiều. Nhưng chỉ cần thông qua cửa ải tầng 6 này là có thể tiến vào đại điện của tầng 7, công pháp trọng bảo của thiên cơ tử chắc chắn nằm ở trong đó. Theo như lời đồn, thông thiên tháp này chỉ có 7 tầng mà thôi, chưa từng nghe ai nói qua có tầng cao hơn tầng 7. Triệu Địa quyết định mạo hiểm xông quan, hắn cảm thấy mình cũng không đến nỗi quá xui xẻo, chẳng lẽ gặp phải một địch nhân hùng mạnh tới mức có thể ngăn cản mình sử dụng thông thiên lệnh hay sao? Tu tiên vốn chính là cửu tử nhất sinh, không thể nào trước mắt có một cơ hội to lớn như vậy mà không dám mạo hiểm được. Triệu Địa ra lệnh cho U Nhược bày ra một pháp trận che giấu ở nơi này, còn hắn tiến vào bên trong trận ngồi tĩnh tọa hồi phục một chút. Sau đại chiến ở tầng 5 hắn hao tổn cũng không ít, có pháp trận che giấu, một khi có người tiến vào đại điện này, hắn có thể nhanh chóng thu hồi thượng phẩm linh thạch trước khi đối phương phát hiện ra bất cứ manh mối nào. Hai canh giờ sau, cũng không có bất cứ tu sĩ nào tới được đây, Triệu Địa thu hồi pháp trận linh thạch, không chút do dự nhanh chóng tiến vào trong một cánh cửa vòm. Vừa tiến vào trong cửa vòm, thông thiên lệnh trong tay của Triệu Địa lại lóe ra một điểm sáng bắt đầu tính thời gian hắn xông quan. Thời gian ở trong đại điện không bao gồm thời gian xông quan. Đây cũng là nguyên nhân mà triều địa tranh thủ nghỉ ngơi hồi phục trước khi xông quan. Mục đích là để không mất thời gian xông quan mà vẫn bảo đảm linh lực của mình đầy đủ. Dĩ nhiên, cũng không thể nào ở trong đại điện trong thời gian quá là dài. Tin đồn chỉ cần ở trong tất cả đại điện tổng cộng 12 canh giờ mà không xông qua một cửa ải nào, cũng sẽ bị cấm chế của thông thiên lệnh đá bay ra ngoài. Lúc này đã là 5 ngày 5 đêm trôi qua, kể từ khi bọn triều địa xông vào thông thiền tháp, cơ hồ là tất cả tu sĩ cũng đã quay trở về ngoại tinh thần. Thỉnh thoảng có những tu sĩ sau khi vào tháp liền mất đi tung tích, cũng thường là bị táng mạng vì những bất ngờ trong tháp. Những huyễn vô hình mà mọi người chú ý nhất, chưa ai thấy y trở ra ngoài, hơn nữa thông thiền tháp vẫn còn đang không ngừng xoay tròn ở trên không, phát ra kim quang rực rỡ cực kỳ chói mắt. Thông thiên tháp vẫn còn chưa biến mất, chẳng lẽ là huyễn vô hình còn đang xông quan tầng thứ 6 sao? Bên dưới thông thiên tháp, vị tử chú vẫn chưa rời khỏi nơi này, đang đứng đó với hoán thần thi của lão ngơ ngác nhìn bảo tháp 7 tầng trên không, trong lòng của lão ngổn ngang trầm mối. Đúng vậy đó, thực lực của y quả nhiên cao hơn chúng ta quá là nhiều. Cách đó không xa, Thiên Ma Tông Nam Lão Ma cũng đang nhìn chằm chằm vào thông thiền tháp, trong giọng nói mang theo vẻ hâm mộ, lại có vẻ không cam lòng, có lẽ còn có vẻ bất đắc dĩ. Triều địa mới vừa bước vào cửa ải tầng 6, liền cảm thấy trước mắt của hắn sáng rực lên, bốn phía đều là một mảnh linh quang đủ các màu sắc cực kỳ chói mắt, hơn nữa còn ảo hóa ra từng con yêu quái, cây cỏ, chim thú đủ màu rực rỡ chói mắt, khiến cho người ta nhìn thấy nhất thời hoa cả mắt. Ây, không ngờ là ảo trận. Triều địa phát hiện, lúc này hắn đang ở giữa một trận pháp, nếu muốn tìm được đường ra, trước hết phải phá vỡ ảo trận trước mắt. Triều địa chỉ ngưng thần nhìn linh quang rực rỡ nhiều màu xung quanh một chút, đã cảm thấy hai mắt đau nhói, nhức đầu chóng mặt, khó chịu vô cùng. Hắn vội vàng vận chuyển niệm thần quyết một lượt, làm cho hiện tượng khắc thường trong thần thức này biến mất không còn nữa. Không sai. Đây là huyễn thuật đại trận nổi danh vào thời thượng cổ, gọi là ngũ quang thập sắc trận. U Nhược nhanh chóng phát hiện ra mỉm cười nói, trong giọng nói của nàng lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. À ha ha, trận pháp này lấy huyễn thuật làm chủ, lực phòng ngự cũng rất là khá đó. Còn có công kích thần thức nhắm vào tu sĩ loài người, bất quá với thần thức hùng mạnh và công pháp ảo diệu của chủ nhân, tự nhiên sẽ không có gì lo ngại đâu. Nghe người nói liên tục, dường như là vô cùng quen thuộc đối với trận này. Vậy trận này giao cho người phá giải đó. Triều địa mỉm cười, nói. À, chủ nhân cứ yên tâm, trong điển tịch trận pháp mà nữ chủ nhân ban cho U Nhược có giảng giải tỉ mỉ về trận pháp này đó. Sau khi U Nhược dứt lời, mới phát hiện ra mình đã vô tình nhắc tới Vân Mộng Ly, vội vàng liếc triều địa một cái xem hắn có vì vậy mà xúc động hay không. Triều địa chỉ khẽ mỉm cười một cái nhưng cũng không nói nửa lời. U Nhược tay cầm một quả cầu pha lê to chừng nắm tay trong suốt, đi tới đi lui trong pháp trận, ngưng thần quan sát biến hóa của quả cầu pha lê. Quả cầu pha lê này là một trong những bảo vật mà Vân Mộng Ly đã để lại cho U Nhược, triều địa nhìn thấy cũng không khỏi khe khẽ thở dài. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, U Nhược liền hưng phấn, nói. À, tìm được mắt trận rồi, chính là ở chỗ này đó. U Nhược đứng bất động ở một nơi nào đó trong pháp trận, lấy ra một đống trận kỳ trong vòng tay chữ vật mà triều địa đã cho nàng, bố trí trong trận pháp nghe soàn soạt, chỉ trong thoáng chốc đã bày ra một pháp trận cũng không phải là quá phức tạp. Lấy trận phá trận, quả nhiên là tuyệt chiêu của Mộng Ly. Triều Địa thấy được cảnh này, nhớ lại lần đó cùng Vân Mộng Ly tiến vào bí phủ trên hoàng đảo, dẫn tới lương duyên hợp thể của hai người, trong lòng của hắn bồi hồi xào xuyến không thôi. Lúc này U Nhược đã bố trí trong trận pháp, nhẹ nhàng điểm vào pháp bàn trong tay một cái, pháp bàn lập tức phát ra một đạo bạch quang, bắn vào trung tâm pháp trận mà U Nhược vừa bày ra. Pháp trận kêu ầm một tiếng, chỉ trong nháy mắt đã bắn ra một cột sáng trắng óng ánh chói mắt dài chừng 3-4 trượng, to 4-5 thước. Được U Nhược điều khiển, đạo bạch quang to lớn này bắn vào một nơi nào đó bên trong ngũ quang thập sắc trận. Chỉ một lúc sau, nơi đó xuất hiện một cái lỗ đen kịt to bằng nắm tay, không thấy toát ra ánh sáng. U Nhược vẫn tiếp tục không ngừng thôi thúc pháp trận, cột sáng trắng kia vẫn không ngừng bắn vào trong lỗ đen kịt này, khiến cho lỗ đen càng ngày càng lớn, không bao lâu sau đã to chừng một thước. Chủ nhân hãy công kích vào lỗ đen kia, không bao lâu sau là phá được pháp trận này đó. U Nhược lên tiếng nhắc nhở, khiến cho Triều Địa đang chìm vào trong ký ức giật mình tỉnh lại. Triều Địa đáp lại một tiếng, phun ra mộng ly kiếm, chém loạn xạ một trận vào lỗ đen kịt kia, vô số kiếm quang màu tím cuồn cuộn bắn ra. Sau khi công kích của mộng ly kiếm tiến vào trong lỗ đen, lặng lẽ không tiếng động biến mất không thấy nữa, chỉ có thể tích của lỗ đen vẫn đang không ngừng gia tăng lên không ít. Sau khi Triều Địa công kích một hồi, quyết định lấy ra mấy chục con rối sử dụng linh cụ, cường công một trận vào cái lỗ đen kia. Không hiểu vì sao ngũ quang thập sắc trận lại khó đánh như vậy cơ chứ? Theo như thường tình, thực lực phòng ngự của nó cũng chỉ tầm thường, đúng ra là phải bị phá giải từ sớm mới đúng. Mắt thấy đường kính lỗ đen đã đạt tới chừng 4-5 thước, mà linh quang nhiều màu xung quanh cũng đã mở đi không ít, nhưng trận này thủy chung vẫn chưa bị phá, U Nhược chu cái miệng nhỏ nhắn cau mày nói. Sau nửa canh giờ, dưới công kích liên tục không ngừng nghỉ của đám con rối, đường kính lỗ đen đã đạt tới một trượng, cuối cùng thì ảo trận cũng sụp đổ, hóa thành từng mảng linh quang đủ các loại màu sắc, sau đó óng ánh một hồi rồi biến mất không thấy nữa. Đại trận đã bị phá, linh quang rực rỡ xung quanh cũng không còn nữa, lúc này Triều Địa phát hiện ra mình đang ở trong một đám mây toát ra hào quang rực rỡ, không biết từ lúc nào đã xuất hiện cụm mây đủ màu sắc bay tới bay lui bên cạnh của Triều Địa. Liên hoàn pháp trận, không ngờ lại cao mình như thế. U Nhược liền kinh hô thất thanh, không dám tin vào mắt mình nữa. Chẳng trách U Nhược tỏ ra kinh ngạc như vậy, e rằng có Vân Mộng Ly ở đây, nhìn thấy liên hoàn pháp trận này cũng phải vỗ đùi khen hay tấm tắc không dứt. Cái gọi là liên hoàn pháp trận chính là mấy loại trận pháp có thể hỗ trợ lẫn nhau được bố trí cùng một chỗ, dựa theo phương thức hết sức là tỉ mỉ và phức tạp, tạo thành một liên hoàn hết pháp trận này tới pháp trận khác. Uy lực của pháp trận liên hoàn cũng không phải là mấy loại pháp trận riêng lẻ gộp lại, thông thường là trong mỗi trận pháp đều ẩn chứa một số uy lực của những pháp trận khác nhau, mấy loại trận pháp gộp lại kích phát lẫn nhau, khiến cho uy lực của liên hoàn pháp trận hết sức là hùng mạnh. Ngoài ra liên hoàn pháp trận còn rất khó bị phát hiện ra nhược điểm, khó lòng có thể phá giải được. Bố trí liên hoàn pháp trận có độ khó cực cao, khó lòng nắm bắt, cho dù là trận pháp tông sư trong lời đồn cũng khó lòng mà nắm giữ nổi. Hơn nữa, hầu như chỉ có thể bắt chước theo tiền nhân mà thôi. Dù sao, muốn cho nhiều trận pháp phối hợp vận chuyển, bổ sung sở trường và sở đoạn cho nhau, chi tiết cần tính toán trong đó rất là nhiều, thường là phải khổ tâm suy nghĩ vài chục năm, thậm chí trên cả trăm năm mới có thể ngộ ra một số đầu mối. Đây là Thất Hà Vân Hải trận, cấm chế đại trận nổi danh thời thượng cổ đó. Có thể bao trùm trong một phạm vi rất là lớn, rất nhiều tông môn đều dùng trận này làm hộ sơn đại trận. U Nhược nhìn thấu biến hóa trận pháp này, nói: Mặc dù phạm vi bao trùm của Thất Hà Vân Hải trận này hơi nhỏ, nhưng uy lực của nó lại không giảm đi một chút nào. Lực phòng ngự nơi này hết sức là kiên cường, cho dù là cao nhân Nguyên Anh Kỳ xuất thủ, cũng khó lòng bằng vào sức mình có thể công phá trận này trong 12 canh giờ được. Huống chi đây là trận pháp liên hoàn, rất có thể còn có tầng thứ ba, thậm chí là có tầng thứ tư trận pháp ẩn chứa trong đó, độ khó phá giải gia tăng lên rất là nhiều. U Nhược càng nói, sắc mặt của nàng càng trở nên nặng nề, mày liễu cau chặt. Ây, nói như vậy, khảo nghiệm cửa ải này quá nửa là đạo trận pháp. Với kiến thức của ngươi còn nói là như vậy, e rằng độ khó cửa ải này quá là lớn, cơ hồ không có tu sĩ nào có thể xông qua được. Triều Địa bất đắc dĩ lắc đầu nói, hắn nghiên cứu đạo trận pháp cũng rất ít, có thể nói là một kẻ ngoài đạo. Sau khi nghe U Nhược nói như vậy, hắn cảm thấy hy vọng của mình quá là mong manh. U Nhược suy tư trong khoảng thời gian tàn một nén nhang, cuối cùng mới nói tiếp. U Nhược sẽ dốc toàn lực thử một lần, nếu như có thể tìm được nhược điểm của liên hoàn pháp trận này, cộng thêm công kích hùng mạnh của đám con rối, có khả năng phá giải được trận này trong 12 giờ. Bất quá nếu sau đó còn trận pháp khác nữa, nhất định là sẽ không kịp đâu. Triều Địa gật đầu một cái, khích lệ nàng. Được rồi, ngươi cứ làm hết sức mình đi, dù sao thu hoạch của chúng ta chuyến này cũng không nhỏ một chút nào, không tìm được công pháp mà Thiên Cơ Môn dặn dò cũng là chuyện nằm trong dự liệu từ trước, có thể đi tới tầng này đã là vô cùng may mắn rồi. Kế đó, U Nhược bèn cầm quả cầu pha lê trong tay thăm dò các nơi trong pháp trận, mà U Lan băng phong sao cùng một đám con rối cũng không có nhàn rỗi, công kích vào khắp nơi trong trận pháp để xem có thể tìm ra chỗ khác thường trong trận pháp không. Một lúc lâu sau vẫn không có thu hoạch gì, mà với lực phòng ngự cường hãn của Thất Hà Vân Hải trận, những công kích này cũng không thể tạo ra hư hỏng thực chất. Triều Địa chợt lên tiếng, nói: Khi còn sống, Mộng Ly từng nói cho ta biết, tất cả trận pháp có tính chất phòng ngự đều chú trọng chuyển hóa linh lực, rời đi tất cả công kích gặp phải vào bên trong trận pháp, chia nhau ra gánh chịu bình quân. Có những trận pháp cao minh hơn, thậm chí còn có thể chuyển hóa một phần uy lực công kích thành linh lực cho bản thân pháp trận của mình. Chẳng những làm suy yếu đi công kích, lực phòng ngự còn chắc chắn hơn rất là nhiều. Chuyển hóa linh lực là vô cùng quan trọng, mà hỗn nguyên thần quang của ta chính là chuyển hóa tất cả ngũ hành linh lực thành hỗn nguyên lực, hỗn nguyên ngũ hành đại trận cũng có thể làm được chuyện này. U Nhược, theo ngươi nếu chúng ta bày ra hỗn nguyên ngũ hành đại trận ở chỗ này, quấy nhiễu chuyển hóa linh lực của pháp trận này, vậy có thể khiến cho liên hoàn pháp trận lộ ra nhược điểm hay không? Chủ nhân nói là mượn hỗn nguyên ngũ hành pháp trận, lấy trận phá trận sao? U Nhược nghe thấy vậy suy tư trong chốc lát, sau đó chợt lộ ra vẻ vui mừng, nói: Hỗn nguyên lực có nguồn gốc từ ngũ hành linh lực, nhưng lại không giống như ngũ hành linh lực. Thậm chí chủ nhân còn có thể nhờ vào hỗn nguyên quyết thần diệu, chuyển hóa ngũ hành linh lực thành bất cứ ngũ hành linh lực nào. Đây là chuyện mà những pháp trận khác cũng không thể nào làm được. Nếu dùng phương pháp này theo dõi biến hóa linh lực bên trong của pháp trận, quả thật cũng là một thủ đoạn vô cùng bén nhạy đó. U Lan cũng đoán được ý đồ của hai người. Không sai, không sai đâu, chúng ta cứ thử một lần đi. Triều Địa lập tức gật đầu, nói. Không đợi Triều Địa phải ra lệnh, hai nàng lập tức bắt đầu bố trí hỗn nguyên ngũ hành đại trận. Đại trận này đã từng làm hao tổn vô số tâm huyết của U Nhược, nàng đã thành thạo nó như trong lòng bàn tay, mà trận kỳ pháp bàn cũng sớm được chuẩn bị sẵn, cho nên chỉ trong nửa canh giờ, nàng đã bố trí xong hỗn nguyên ngũ hành đại trận hình hoa mai năm cánh. Sau khi bố trí xong 25 viên thượng phẩm linh thạch, Triều Địa dùng hỗn nguyên thần quang kích phát hỗn nguyên ngũ hành đại trận, cũng dẫn dắt tử quang do đại trận phát ra, tìm kiếm bốn phía xung quanh của ảo trận. Tử quang lan tới đâu, ngũ hành linh lực hóa thành hỗn nguyên lực tới đó, đây cũng là chỗ hùng mạnh của hỗn nguyên ngũ hành đại trận. Linh lực cung ứng cho Thất Hà Vân Hải trận bị hỗn nguyên lực ảnh hưởng xuất hiện một chút sai lệch, mà biến hóa rất nhỏ này không tránh được U Nhược đang theo dõi. Không bao lâu sau, U Nhược đã tìm ra hai nhược điểm của trận pháp này. Sau đó, U Nhược cũng bố trí pháp trận ở chỗ này, tiếp tục dùng trận phá trận như trước. Dưới sự giúp đỡ của một đám con rối, rốt cuộc cuối cùng cũng phá giải được Thất Hà Vân Hải trận khó chịu vô cùng này. Sau khi tốn 10 canh giờ ở tầng này, rốt cuộc dưới sự giúp đỡ của U Nhược và một đám con rối, Triều Địa đã phá được liên hoàn tam trận. U Nhược, lần này ngươi đã lập công lớn, nếu không phải ngươi tinh thông đạo trận pháp, bất kể thế nào ta cũng không thể xông qua được cửa ải này đâu. Triều Địa thấy trận pháp đã được phá, để lộ ra thang ánh sáng rực rỡ, bèn khen ngợi U Nhược mấy câu. À, đó là nhờ chủ nhân may mắn, không ngờ rằng tầng trận pháp cuối cùng lại là điên đảo ngũ hành đại trận. Trận pháp này có uy lực mạnh về chuyển hóa ngũ hành linh lực, tương sinh tương khắc lực phòng ngự siêu mạnh, nhưng lại bị hỗn nguyên ngũ hành đại trận khắc chế đến cực điểm. Nếu không nhờ như vậy khiến cho tốc độ phá trận tăng nhanh, chúng ta cũng không thể nào phá được liên hoàn tam trận này trong 10 canh giờ đâu. U Nhược vẫn đang hết lời khen ngợi liên hoàn tam trận này ảo diệu lại nói tiếp. Đạo trận pháp quả đúng là bao la rộng lớn, U Nhược bất quá chỉ là hiểu được một chút bên ngoài mà thôi. Người bố trí ra liên hoàn tam trận này cao minh hơn U Nhược không chỉ trăm lần đâu. Mộng Ly, nếu không phải nàng lưu lại trận pháp điển tịch, hôm nay ta cũng không có cách nào xông qua tầng này. Chẳng lẽ trong cõi vô minh, nàng vẫn âm thầm giúp đỡ cho ta sao? Triều Địa nhìn thang thông lên đại điện tầng 7 trong lòng suy nghĩ miên man.